Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trên trời hàng Nga. Ước định cẩn thận 3 ngày sau xuất phát tiến về võ đang về sau. Không Văn liền cáo từ rời đi. Hắn sau khi đi độ nan cười nói với Tần Trường Phong. Không ngu, có câu nói là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Đóng cửa làm xe cuối cùng không thể lâu dài. Huống hồ ngươi bây giờ kim cương bất hoại thần công tu luyện đến bình cảnh. Tiếp tục lưu lại trong chùa khổ tu không cũng là làm nhiều công ít. Cho nên vì ngươi sư phụ cùng chúng ta liền quyết định để ngươi xuống núi lịch lãm. Chuyến này đã là tu hành, cũng là tu tâm, Độ Ếch nhẹ nhàng gật đầu nói. Vì sư cũng biết ngươi từ trước đến nay đạm bạc, tâm tính bình hòa, niên kỷ tuy nhỏ lại so với chúng ta mấy cái lão hòa thượng đều muốn coi nhẹ thế sự. Nhưng chúng ta Phật môn chú ý trước nhập thế, sau đó lại xuất thế lần nữa. Ngươi liền đi trước hồng trần đi một lần, nhìn khắp cả kia thế gian ân oán tình cừu sau lại trở về tu hành. Ngươi đời này đều đem hưởng thụ vô tận, lúc này độ kiếp cũng phụ họa nói. Kim cương bất hoại thần công tuy nói càng đi về phía sau càng mạnh. Có thể ngươi 5 tầng công lực cũng có thể cùng trong chùa viên chữ lót võ tăng phân cao thấp. Tại giang hồ cũng miễn cưỡng được xưng tụng cao thủ. Nhưng chuyến này vô luận ngươi muốn làm cái gì, đều nhớ lấy cẩn thủ bản tâm. Đệ tử thụ giáo, cảm ơn sư phụ cùng hai vị sư thúc. Tần Trường Phong cúi đầu chắp tay trước ngực hành lễ. Sắp hết thời gian 10 năm, hắn sớm thành thói quen chính mình là không ngu. Nếu không phải quân hàm nhật ký thường xuyên có nhắc nhở, hắn gần như sắp muốn quên chính mình thân phận thật sự là Tần Trường Phong. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, ếch kêu trận trận, hai người thiếu niên đứng tại hoa quế thụ xuống, nhìn lên bầu trời khay ngọc đồng dạng mặt trăng. Đây là Tần Trường Phong 10 năm qua lần thứ nhất tại cái này cái thời gian không có tu luyện. Vì bồi tuệ hư cái này đại mập mạp, từ khi Không Văn sau khi đi, tâm tình của hắn rõ ràng cũng có chút không đúng. Tiểu sư thúc tổ, ngươi nói trên mặt trăng thật sự có Nguyệt Cung cùng hàng Nga sao? Mập mạp đột nhiên mở miệng, thần sắc si ngốc, ánh mắt mê ly hỏi, tiểu tử này không phải là Tư Xuân à? Tần Trường Phong âm thầm thầm thì, cổ quái nhìn hắn một cái. Như luận này 17 đến 18 tuổi niên kỳ đích thật là dục niệm cùng tinh lực thịnh vượng nhất. Cũng chính là tục xưng phát tình thời điểm. Hòa thượng cũng là người. Loại này thiên tính là căn bản liền vi phạm không được. Có lẽ có lẽ không có, không có đi lên xem một chút trước đó. Ai có thể nói đúng được chứ? Tần Trường Phong không muốn đánh phá một thiếu niên mỹ hảo huyễn tưởng. Thở dài nói, ngươi hôm nay đến tột cùng là thế nào? Tuệ Hư quay đầu nhìn về hướng hắn. Thần sắc chăm chú nói ra, chúng ta là bằng hữu tốt nhất sao? Tần Trường Phong khóe miệng cơ bắp co quắp một chút, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Tuệ Hư gặp này nhất thời cười vui vẻ. Sau đó nói ra, ta cũng chỉ có cùng ngươi mới có thể nói lời trong lòng. Kỳ thật ta một chút cũng nghĩ ở tại Thiếu Lâm Tự. Càng không muốn làm hòa thượng. Ta khi còn bé nghe những người kể chuyện kia nói các đại hiệp cầm kiếm giang hồ. Khoái ý ân cừu thời điểm, liền hâm mộ ghê gớm. Chỉ muốn chờ ta trưởng thành cũng dạng này còn sống mới thống khoái. Có thể về sau trong nhà thực sự nghèo đến đói. Lượng cơm ăn của ta lại lớn. Cha mẹ liền đem ta đưa đến Thiếu Lâm Tự đến, tốt cho đệ đệ bọn muội muội còn lại ra từng ngụm lương. Mấy năm trước bọn hắn còn sẽ tới nhìn ta, nhưng gần nhất đã 4 năm chưa từng tới, cũng không biết bọn hắn thế nào. Tâm tình của hắn dần dần trở nên xa xút, nhìn về hướng Tần Trường Phong ánh mắt chợt lộ ra vẻ hâm mộ. Thấp giọng nói tiếp, ta không giống ngươi. Chẳng những có 3 cái lão tổ tông làm sư phụ, cũng không có ngươi dạng này không người có thể đụng luyện võ thiên phú. ta duy nhất lấy ra được chỉ có nấu cơm. Đời này nhiều lắm là chính là cùng ta sư phụ đồng dạng tại phòng bếp ngốc cả một đời. Béo ú, người luyện võ không thành không phải thua ở thiên phú, mà là thua ở lười biếng. Tần Trường Phong trong lòng thầm than, đây chính là đại đa số người ý nghĩ. Tổng cho là mình so ra kém người khác là bởi vì cha mẹ tiên thiên đem chính mình sinh kém. Hoàn toàn chính xác, thiên phú loại vật này là tồn tại, nhưng lại không phải vạn năng lấy cớ. Tần Trường Phong nếu không phải mỗi ngày tu luyện 20 giờ, ngày qua ngày, 10 năm có thể so với người khác 20 đến 30 năm khổ tu, có thể nào có hôm nay cảnh giới? Đương nhiên, trên đời này đại đa số người đều là người bình thường. Tần Trường Phong chưa từng nghĩ tới nói với Tuệ Hư dạy cái gì. Hắn chỉ là không muốn xem lấy cái này quen biết 10 năm tiểu bằng hữu cứ như vậy sầu não uất ức. Thế là thở dài, ngươi không thích hợp Thiếu Lâm tự. Cha mẹ ngươi không nên đem ngươi đưa lên núi. Có muốn hay không xuống núi đi một chút? Tuệ Hư nhãn tình sáng lên. Nói ra, ngươi có thể mang ta xuống núi. Tần Trường Phong gật đầu nói, ta đi cùng Phương Trượng sư huynh nói một chút. Để ngươi cùng chúng ta cùng đi võ đang hẳn không có vấn đề. Đệ tử đa tạ sư thúc tổ. Tuệ Hư mừng đến kém chút nhảy lên đến. Lần đầu đường đường chính chính cho Tần Trường Phong đi người đệ tử lễ. Sau một lúc lâu, mập mạp vui mừng hớn hở trở về thu dọn đồ đạc đi. Tần Trường Phong một mình ngưỡng vọng đêm dài, bắt đầu suy nghĩ sau khi xuống núi sự tình tới. Lần này xuống núi, hắn trong thời gian ngắn liền không có ý định lại về Thiếu Lâm. Hiện tại là thời điểm giải quyết viên kia biến dị alien phôi thai chứng vấn đề. Hơn nữa cũng nên đi tìm một chút Cửu Dương thần công. Đi vào thế giới này coi như mình không tu luyện, Cửu Dương thần công cũng là nhất định phải gặp một lần. Không phải với hắn mà nói, lần này thế giới trải qua chính là không hoàn chỉnh. Còn có ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao, là cái gì cấp bậc trang bị? Đáng tiếc thân hoàn toàn lương, những này đồ tốt coi như toàn bộ lấy đến trong tay cũng không đủ thí luyện điểm hối đoái chân thực. Quyển trục, còn có, trên mặt trăng đến tột cùng có hay không hàng Nga? Trước kia Tần Trường Phong tin tưởng khoa học thuyết pháp không có, nhưng là hiện tại Tần Trường Phong lại càng tin tưởng thần thoại. Sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ đi lên xem một chút. Giờ phút này, một cái người tầm thường phát ra một cái không bình thường nguyện vọng. Lại tại thời không trường hà bên trong khơi dậy một đóa nho nhỏ bọt nước. Dần dần khuếch tán ra tới. Sau ba ngày, Thiếu Lâm Phương Trượng Không Văn cùng sư đệ Không Chí cùng Không Tính cùng một chỗ. Tỷ lệ đệ tử hơn 10 người ra Thiếu Lâm. Xuôi nam thẳng hướng võ đang mà đi. Đội hình có thể nói chưa từng có cường đại. Trên danh nghĩa là cho Trương Tam Phong chúc trăm tuổi thọ thần sinh nhật. Kỳ thực có mục đích khác. Thứ nhất là chấm dứt Long Môn Tiêu Cục thảm án. Thứ hai chính là vì Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn cùng trong tay đổ long đao tung tích. Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao đổ long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Câu nói này đã tại giang hồ lan truyền mấy chục năm. Người trong võ lâm đều đối với đồ long đao nhìn chằm chằm. Cho dù Thiếu Lâm tự dạng này chính đạo thái đầu cũng không thể ngoại lệ. Các hòa thượng không nhất định muốn xưng bá võ lâm, nhưng lại không muốn nhìn thấy người khác đạt được đồ long đao phá giải bí mật trong đó về sau. Trái lại cưỡng chế Thiếu Lâm một đầu là khẳng định, cho nên lần này mới phái ra mạnh như vậy đội hình. Kiến thức chí tin tứ đại thần tăng bên trong ngoại trừ đã chết không kiến bên ngoài, ba người khác vậy mà hơi thở đếm tiến về. Trên đường, Tần Trường Phong tay phải bóp tràng hạt, tay trái cầm thiền trường, cùng Không Văn sóng vai đi cùng một chỗ. Đây là hắn cái này không chữ lót cao tăng lần thứ nhất quang minh chính đại xuất hiện tại Đông Đảo đệ tử Thiếu Lâm trước mặt, đám người dù cho hiếu kỳ chính là kinh ngạc, nhất là Viên Tâm, mấy ngày không nói gì.